Thông Thiên Đại Thánh, chương 1014, Long Cốt Thập Bát Vực, góc truyện audio.com, bộ phận này, hầu hết đều là tam tư kiếp chân tiên. Số lượng bọn họ tuy rằng không nhiều lắm thế nhưng sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Bọn họ cũng không phải tại địa bàn của Cổn Long Vương làm trò, mà có kế hoạch phá hư kết cấu thống trị của hắn. Do hai gã thiên quân ngăn chặn Long Cung, còn hai gã thiên quân khác thì dẫn những tôn giả cấp bậc chân tiên chia là hai tổ. Bắt đầu càn quét thủ hạ trọng yếu trợ thủ đắc lực của Cổn Long Vương. Tỷ như Bạch La Công Tử, Cẩm Hoa Công Tử, những yêu tiên này tuy rằng cường đại thế nhưng đối mặt với thiên quân cấp bậc chân tiên, ngoại trừ chạy trốn tựa hồ cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Ngắn ngủi 10 ngày, lãnh địa của Tứ Đại Công Tử toàn bộ thất thủ. Trong hải vực một mảnh hỗn loạn, những yêu tiên thoát ra từ Long Uyên Mục hiển nhiên không phải vì tranh đoạt địa bàn, bọn họ là vì báo thù. Thủ đoạn này dùng thực con mẹ nó không tệ, thời gian 10 ngày không hơn không kém cũng đã để thủ hạ Cổn Long Vương đánh cho tàn phế, tập trung ưu thế lực lượng, lấy thế như lửa phân giải toàn bộ địch nhân. Xem ra tứ đại yêu kia thật đúng là có cách đây. Trong lòng Chu Báo âm thầm nghĩ, bất quá nói đi nói lại cổ lực lượng trong Long Uyên Mục này thật sự là quá cường đại. Cho dù Cổn Long Vương có thể tập trung toàn bộ lực lượng cũng vô pháp chống đỡ, càng đừng nói bởi vì sự bộc phát đột nhiên, hắn căn bản là không có cơ hội tập trung toàn bộ lực lượng. Bất quá Chu Báo cũng sẽ không cho rằng chuyện này sẽ có kết cục gì cả. Bởi vì Cổn Long Vương còn có một ưu thế thật lớn. Chính là pháp khí thống ngự phiến hải vực này bao nhiêu năm qua. Trong hải vực thiên tài địa bảo vô số, Long Cung hắn tất nhiên phòng thủ kiên cố. Đừng nói là 4 vị thiên quân, đó là 40 vị yêu quân liên thủ chỉ sợ cũng công không phá được. Mà trong Long Uyên Mục đám yêu tiên này, pháp bảo lại cũng không nhiều. Lúc bị Cổn Long Vương đánh bại, bọn họ mang theo những pháp khí, pháp bảo kia tất cả đều bị thu mất. Đây là hoàn cảnh xấu nhất của bọn hắn, cũng là nguyên nhân vì sao vừa thoát khỏi giam cầm, bọn họ đã bắt đầu hạ thủ đối với thủ hạ đắc lực của Cổn Long Vương. Bởi vì những người này thân gia tuy rằng không hùng hậu bằng Cổn Long Vương. Nhưng cũng không phải người nghèo, đem thân gia của những người này tập trung, miễn cưỡng coi như là có thể trung hòa một chút ưu thế của Cổn Long Vương. Thời gian 10 ngày, hải vực của Cổn Long Vương bố cục hoàn toàn thay đổi, tình thế cũng nhanh chóng ổn định. Cổn Long Vương vì phòng thủ Long Cung, đối với thống trị hải vực của mình đã tan rã. Phía dưới tuy rằng vẫn có chiến ngưu, nhưng loại chiến đấu này đã không thể ảnh hưởng lớn tới toàn cục. Thế nhưng đối mặt với Long Cung giống như mai rùa này, tứ đại yêu quân cũng là hết đường xoay sở. Nếu như bọn họ không thể phá vỡ phòng ngự, lại không thể giết chết Cổn Long Vương, không có khả năng lấy lại pháp khí vốn thuộc về mình, cũng không thể chân chính báo thù. Loại rằng con này, đối với chúng yêu tiên thoát thân khỏi Long Uyên Mục cũng không phải một chuyện tốt. Bởi vì tại phiến hải vực này, cũng không phải chỉ có một mình Cổn Long Vương, còn có tứ đại Long Vương khác, còn có Long Cốt Thập Bát Vực. Lực lượng của năm đại thế lực này nếu như liên hợp đủ để đem bọn họ chấn áp xuống. Thời gian càng lâu, đối với bọn họ càng bất lợi. Mà Chu Báo cũng từ trong cục diện rằng con này đạt được tin. Góc truyện audio.com, tức mình muốn, Cẩm Hoa Công Tử đầu nhập vào Long Cốt Thập Bát Vực. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Long Uyên Mục xảy ra chuyện, Cẩm Hoa Công Tử cũng là một trong những người đạt được lợi ích lớn nhất. Cổn Long Vương tự thân khó bảo toàn, cho dù là có thể bảo vệ bản thân. Hắn cũng chắc chắn mất đi quyền thống trị phiến hải vực này. Cứ như vậy, đổi chủ nhân, Cẩm Hoa Công Tử liền không còn phải sợ Cổn Long Vương tính sổ. Đối với Long Cốt Thập Bát Vực mà nói, bọn họ vốn cũng bởi vì cố kỵ thế lực của Cổn Long Vương, không dám công khai thu lưu Cẩm Hoa Công Tử, chỉ là ngấm ngầm làm hút động tác. Thế nhưng hiện tại Cổn Long Vương nguyên khí đại thương, cũng vô pháp tạo thành uy hiếp cho Long Cốt Thập Bát Vực. Như vậy, động tác của bọn họ tự nhiên cũng lớn, lá gan càng lớn hơn, thu lưu Cẩm Hoa Công Tử. Vô luận như thế nào, đem một gã tư kiếp chân tiên thu dưới trướng. Đối với thế lực trong hải vực mà nói, cũng là một cách làm lớn mạnh thực lực. Trên thực tế, không chỉ có Long Cốt Thập Bát Vực làm như vậy, 4 Long Vương khác cũng đang dục dịch bắt đầu thu lưu tiếp nhận thủ hạ của Cổn Long Vương, tăng cường thực lực của chính mình. Cứ như vậy, cho dù là Cổn Long Vương tránh được một kiếp cũng không có lực lượng cùng với Tứ Đại Long Vương tranh phong. Nếu Cổn Long Vương thương yêu Tam Thái Tử của hắn như vậy, hiện tại Tam Thái Tử kia khẳng định đang ở trong Long Cung. Có Long Cung một cái mai rùa lớn như vậy bảo hộ Tứ Đại Thiên Quân cũng không có cách nào. Ta đi cũng là vô ích. Nhưng thật ra Cẩm Hoa Công Tử thằng nhãi này vừa mới gia nhập Long Cốt Thập Bát Vực. Coi như là Long Cốt Thập Bát Vực cho hắn một địa vị cao cũng sẽ không có thế lực quá lớn, hơn nữa hắn là một người ngoài đến, vừa mới vào Long Cốt Thập Bát Vực khẳng định sẽ bị thế lực nguyên bản xa lánh. Lo lắng được mất trong đó, Chu Báo quyết định đi Long Cốt Thập Bát Vực trước tìm Cẩm Hoa công tử tính sổ, sau đó lại nghĩ biện pháp xem có thể đánh chủ ý với Tam Thái tử hay không. Long Cốt Thập Bát Vực ở trong Ngũ Long Vực là một tồn tại tương đối kỳ quái. Phạm vi khống chế của hắn trong Ngũ Long Vực thậm chí cũng không như ngũ đại thủ hạ của Long Vương, hay bất kỳ một tên thủ hạ đắc lực nào. Trên thực tế, ở trong phiến hải vực thật lớn này, phạm vi Long Cốt Thập Bát Vực khống chế chỉ là một tòa sơn mạch dưới đáy biển kia cùng kéo dài đến Liêu Nha Đảo. Liêu Nha Đảo là đệ nhất vực cũng là địa vực ngoài khơi duy nhất trong 18 vực. Trên thực tế, cái gọi là Long Cốt Thập Bát Vực kỳ thực chính là một tòa sơn mạch thật lớn dưới đáy biển phía dưới Liêu Nha Đảo cùng với hải vực phương viên nghìn dặm xung quanh tòa sơn mạch này. Tòa sơn mạch thật lớn này chia làm 18 tầng cùng toàn bộ 18 vực. Lịch sử Long Cốt Thập Bát Vực so với Ngũ Long Vực dài hơn nhiều. Khi năm vị Long Vương trở thành người thống trị phiến hải vực này, Long Cốt Thập Bát Vực sớm đã tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, phạm vi Long Cốt Thập Bát Vực khu vực khống chế cũng không có tăng trưởng chút nào, lại cũng không có giảm đi. Người thống trị Long Cốt Thập Bát Vực đại vực chủ thì càng thêm thần bí. Có người nói vị đại vực chủ này cùng năm vị Long Vương đều là yêu quân cấp bậc chân tiên, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có lộ diện. Hiện tại trong 18 vị vực chủ, mấy người tư lịch ít cũng chưa có gặp qua hắn. Càng đừng nói thuộc hạ dưới vực chủ, ngay cả Long Cốt, gocchuyenaudio.com, thập bát vực chủ cũng không biết nội tình của vị đại vực chủ này, càng không chi những người khác. Ở trong Ngũ Long Hải vực này, e rằng ngoài 5 vị Long Vương biết một ít lai lịch của vị đại vực chủ này, thì không một ai biết nội tình của hắn. Bất quá Long Cốt thập bát vực chủ chỉ thủ một phiến thiên địa của mình cũng không mở rộng ra. Bởi vậy áp lực mang đến khắp hải vực xa xa không bằng 5 vị Long Vương của Ngũ Long Vực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phiến hải vực này được gọi là Ngũ Long Vực. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Mục tiêu hiện tại của Chu Báo chính là Long Cốt Thập Bát Vực. Cẩm Hoa công tử đầu nhập vào Long Cốt Thập Bát Vực thế nhưng cũng chưa có gặp qua đại vực chủ. Hắn là tứ kiếp chân tiên, đã đạt được tiêu chuẩn trở thành vực chủ, đầu nhập vào Long Cốt Thập Bát Vực làm một vực chủ không thành vấn đề. Thế nhưng Long Cốt Thập Bát Vực vực chủ này đã đủ quân số. Do đó, hắn chỉ có thể trở thành một phó vực chủ của vị vực chủ đã thu nạp hắn kia. Cũng chính là người ban đầu khuyên hắn cùng Long Cốt Thập Bát Vực cấu kết minh hải quân. Bất quá bên trong bọn họ đến tột cùng có phục hay không, thế nhưng người đứng dưới mái hiện không thể không cúi đầu. Ngũ Long Vực hiện tại loạn thành một đoàn, đặc biệt hải vực của Cổn Long Vương là hỗn loạn nhất. Thế nhưng Long Cốt Thập Bát Vực cũng không có nhúng tay, cũng không có ý định nhúng tay. Bọn họ đã đem toàn bộ mục tiêu tập trung trên người Ngọc Nam Thiên. Kiện tiên khí trên người hắn mới là mục tiêu của bọn họ. Ngọc Nam Thiên muốn thừa dịp phiến hải vực này hỗn loạn đào tẩu, còn bọn họ cũng muốn thừa dịp này đợi người bắt được. Điểm này, tại Long Cốt Thập Bát Vực cũng không phải bí mật gì, mà Cẩm Hoa công tử vừa mới đầu nhập qua đây đó là một lần đuổi bắt. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Chu Báo con người vào trong một mảnh san hô, bên người thỉnh thoảng có con cá màu đốm bơi qua, cũng chỉ đem hắn trở thành một tảng đá hình dạng kỳ quái mà thôi. Long Cốt Thập Bát Vực chưa bao giờ chen vào sự tình Ngũ Long Vực, thế lực thủ hạ trên cơ bản cũng không đi ra khỏi phạm vi của bọn họ. Thế nhưng lúc này, vì tiên khí trên người Ngọc Nam Thiên, Minh Hải quân phát động toàn bộ lực lượng trên tay. Nơi này là chỗ giao giới giữa Long Cốt Thập Bát Vực và Cổn Long Vương Hải Vực gọi là Cửu Khúc Loan. Hiện tại đã không ai quản, rất loạn, mấy tên gia hỏa Long Cốt Thập Bát Vực như vào chỗ không người chia làm mấy tổ nhỏ. Dĩ nhiên tại một mảnh hải vực này tìm kiếm, Cửu Khúc Loan, cũng như tên, địa hình thập phần phức tạp. Trung gian bị một rãnh biến quá dài vắt ngang qua, thỉnh thoảng có một hai tòa núi nhỏ, trong núi cao thấp nhấp nhô bất đồng, thảm thực vật kéo dài. Địa hình phức tạp không thích hợp cho việc tìm kiếm, đừng nói là chỉ kiếm một người, coi như là một tòa thủy phủ cũng không dễ dàng tìm được. Cứ như hiện tại, Chu Báo vận khởi thiên xà liễm tức thuật trốn sau dạng san hô, đám tinh quái tuy rằng tìm kiếm thập phần dày đặc thế nhưng lại vẫn không phát hiện tung tích của hắn. Dẫn đội là Cẩm Hoa công tử, vẻ mặt âm trầm, sớm đã không còn tiêu sái hư lần đầu gặp mặt. So với lần đầu gặp cái loại dáng dấp phong lưu, hiện tại nét mặt đã thêm vài phần tang thương và bất đắc dĩ. Thậm chí Chu Báo còn nhìn ra được Cẩm Hoa công tử so với trước đây còn gầy hơn một chút. Ánh mắt cũng lợi hại hơn nhiều. Tứ kiếp chân tiên lực lượng, gocchuyenaudio.com, cường đại, linh giác phảng phất như lôi điện bắn phá, đem tất cả trong phương viên trăm trượng đều thu vào trong mắt, đều dưới linh giác của hắn khống chế. Phó vực chủ đại nhân, xung quanh phương viên 300 dặm này tất cả đều đã tìm rồi, không có phát hiện tung tích của Ngọc Nam Thiên, ngài xem, có phải nên. Tiếp tục tìm, hắn khẳng định ở đây, chạy không được. Cẩm Hoa công tử cắt đứt việc hồi báo của tên tinh quái kia, thần sắc âm trầm, ánh mắt như lưỡi tiễn mang theo một cổ sát khí khiến người ta rét lạnh. Nếu chạy đến Cửu Khúc Loan, hắn khẳng định chạy không được. Cửu Khúc Loan này chỉ có một cửa ra, đã trải qua thập phần kín kẽ, không ai thấy hắn từ bên trong chạy ra, vậy hắn nhất định ở trong này. Thế nhưng, cho người của ngươi cẩn thận tìm kiếm, từng tấc đều lật lên cho ta, không được bỏ sót. Đúng rồi, để đội thứ hai tiến vào rãnh biển, nếu bên trên không có. Như vậy, hắn nhất định là ẩn trốn trong rãnh biển. Kiện tiên khí kia của hắn có tác dụng che giấu khí tức, muốn thôi động cũng không dễ dàng, hơn nữa hắn đã bị thương nặng, ta có một cảm giác, chỉ cần chúng ta lại tăng cường tìm kiếm, nhất định có thể đem hắn tìm ra, hiểu chưa? Dạ tiểu nhân minh bạch, tên tinh quái tôm kia không dám nhiều lời nữa, lại chạy đi, chỉ huy thủ hạ của mình bắt đầu hướng bốn phía tìm kiếm, lúc này, so với lần trước càng thêm tỉ mỉ. Nếu Cẩm Hoa công tử này khẳng định người ở trong Cửu Khúc Loan, vậy Ngọc Nam Thiên kia tám phần đang ở đây. Chu Báo thoáng suy nghĩ, tỉ mỉ kiểm tra thủ hạ của Cẩm Hoa công tử, hắn mang đến thủ hạ thực lực rõ ràng không được tốt lắm. Ngoại trừ Cẩm Hoa công tử là tứ kiếp chân tiên ra, mạnh nhất cũng chỉ là nhất kiếp chân tiên. Ngay cả một vị tôn giả cũng không có, nhân số cũng không tính là nhiều, 5-60 người, hầu hết đều là thất phẩm tinh quái, tu vi đột phá thông huyền bí cảnh cũng chỉ có 10 người thực lực như vậy, phóng tới thất thần vực quá mạnh rồi, đủ để đảo lộn một vương triều thật lớn. Thế nhưng phóng tới hải vực, đặc biệt một phó vực của Long Cốt Thập Bát vực như Cẩm Hoa công tử thật sự là có vẻ quá mức khó coi. Cẩm Hoa công tử này xem ra tại Long Cốt Thập Bát vực sống cũng không phải rất sảng khoái. Chỉ dẫn từng đó người đến truy sát Ngọc Nam Thiên, tựa hồ đối với ta mà nói là một cơ hội a, bất quá. Chu Báo muốn lập tức xuất thủ thế nhưng rất nhanh liền do dự. Ở đây có Cẩm Hoa công tử, một gã tứ kiếp chân tiên, còn có một chân tiên khác, chỉ là chiến lực là như thế này, Chu Báo ứng phó cũng có chút miễn cưỡng, càng không nói đến 10 tên thông huyền bí cảnh và hơn 10 thất phẩm cường giả. Cách chương